Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 83. Quyết chiến Jingu, Tokyo, khu vực giải thi đấu. Tiến hành thị phi thường dày đặc một mặt là bởi vì tham gia đội bóng tương đối nhiều. Mặt khác cũng là bởi vì bọn họ muốn không có thời gian, dù sao Tokyo khu vực giải thi đấu quán á quân cũng là muốn tham gia Kanto đại hội tổng không tốt, những khác khu vực đội bóng cũng đã chọn lựa xong xuôi, tất cả mọi người cũng chờ Tokyo, như vậy cũng sẽ không thích hợp lại như hiện tại. Seido Cao Trung ở cử hành xong bát cường thi đấu sau khi theo sát phía sau, ngày mai sẽ phải đánh 1-4 trận chung kết, vào lúc này bọn họ đối thủ còn chưa hề đi ra. Chờ xem buổi chiều kết quả của cuộc so tài. Một bên khác, Ichidaizen, bởi vì Amahisa Kosei vừa bắt đầu rơi vào khổ chiến, bọn họ cục diện phi thường bất lợi, vừa bắt đầu liền ném mất 2 điểm. Sau khi Amahisa dần dần tìm về trạng thái ném bóng càng ngày càng sắc bén, để Butter đều không tìm được manh mối, cuối cùng cũng coi như ổn định tình thế. Tiếp theo đội bóng đập chủ lực Hoshida cùng Sasaki cường lực bạo, đem điểm số đoạt về đến bọn họ. Đối thủ cũng không phải cái gì người yếu, mà là Đông Tokyo có tiếng trương mạnh ở điểm số bị hòa thậm chí ngược lại sau. Ichidai, đối thủ huấn luyện viên cũng không hề từ bỏ, mà là đấu trí đắt đỏ cho mình. Dưới tay các đệ tử làm tư tưởng công tác không có chuyện gì. Thi đấu vừa bắt đầu, loại kia vỡ bàn tình cảnh nhất định còn có thể lại xuất hiện. Chỉ cần chúng ta ổn định thế cuộc, vững vàng, nhất định có thể lại tìm đến cơ hội. Hắn nói đúng là nước bọt tung tóe dưới tay người giúp việc, từng cái nghe được cũng là nhiệt huyết hiển nhiên. Vị này huấn luyện viên ở kích động ân tình tự phương diện này làm cũng là rất xuất sắc. Ít nhất không thể so Seido Cao Trung Kataoka huấn luyện viên kém. Ichidaizen nhìn thấy đối thủ như vậy khi thế, cảm giác cũng là không an toàn. Hoshida cau mày nói rằng, một điểm dẫn trước cũng không khiến người ta an tâm, bất luận làm sao cũng phải lấy thêm dưới mấy phần mới được. Bên cạnh Sasaki theo gật đầu liên tục, hiển nhiên hắn cũng vô cùng đồng ý Hoshida lời giải thích. Hai vị này ở Ichidaizen năm thứ 3 học trưởng tốt nghiệp, sau đó thành đội bóng thực tế người lãnh đạo, ở đội bóng bên trong sức ảnh hưởng không phải bình thường. Hai người bọn họ đạt thành nhận thức chung, những người khác tự nhiên không có không gật đầu đạo lý. Không, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng. Vào lúc này đang nghỉ ngơi trên ghế đứng lên đến một cái tóc húi cua nam tử, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Có một điểm dẫn trước đã đủ rồi, ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ tiếp tục càn rỡ xuống. Người này tự nhiên chính là Ichidaizen hiện tại A Picture. Amahisa Kosei nhìn đấu trí đắt đỏ Amahisa Hoshida có chút không rõ vì sao nhíu nhíu mày, hỏi người ở bên cạnh, cái tên này đây là lại chịu đến cái gì kích thích? Vừa nhận được tin tức, một cái khác trên sân bóng Seido Cao Trung đã thắng được. Seido thắng, chiếm được tin tức này Hoshida nhất thời trầm mặc. Vào lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Amahisa Kosei vì sao lại có lớn như vậy thay đổi này. Trước đây năm thứ 3 cái kia A Picture Manaka Kagame xuất ngũ sau khi, Amahisa liền thành đội banh của bọn họ, bên trong danh xứng với thực A ở trở thành A. Trên đường hắn qua vẫn là thuận buồm xuôi gió, chưa từng có bại bởi qua ai. Mãi cho đến mùa thu giải thi đấu cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, loại kia toàn phương vị thực lực nghiền ép để kiêu căng tự mãn Amahisa Kosei rốt cục đã được kiến thức cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn thật giống như một con ếch ngồi đáy giếng như thế, đột nhiên nhảy ra cái kia Iguchi, một lần nữa mở mắt ra xem thế giới này. Trong khoảng thời gian này, sự tiến bộ của hắn mọi người rõ như ban ngày, dần dần mọi người cũng đều hiểu. Seido Cao Trung thành Amahisa bế tắc, ngoại trừ dẫn dắt Ichidaizen thức tình, trở về huy hoàng giấc mơ này, ở ngoài hắn còn nhiều một cái khác giấc mơ, vậy thì là đánh bại Xây Đô Cao Trung, đem Sawamura Eijun cái này đại ma vương từ trên vương tọa kéo xuống. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Vào lúc này Amahisa Kosei thật giống như kích dã tính dã thú như thế, đã hoàn toàn không có bất kỳ lý trí có thể nói hắn không chút lưu tình đem trước mặt mình kẻ địch xé nát. Cuối cùng cuộc tranh tài này lấy Ichidaizen điểm số lớn nghịch chuyển thắng lợi cáo chung, cứ việc trong quá trình này xuất hiện một chút nho nhỏ khúc chiết, nhưng Ichidaizen vẫn để cho cái khác đội bóng đã được kiến thức bọn họ cực kỳ thực lực khủng bố. Cái khác thăng cấp đội bóng cũng trước sau ra lò phân biệt là Neo học xã cùng Tokyo đại phụ thuộc. Neo là Đông Tokyo phi thường có tiếng hào môn cao trung, thực lực mạnh mẽ, Tokyo đại phụ thuộc có thể tính hắc mã đội bóng, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn xem như là hắc mã đội bóng. Tokyo đại phụ thuộc ở toàn quốc hết thảy cao trung bên trong xếp hạng phi thường cao, khắp mọi mặt, câu lạc bộ cũng được, học tập cũng được, đều rất lợi hại, ở bóng chày lên cũng thường thường có thể đánh vào 32 mạnh 16 cường, nhưng giống như bây giờ một đường thăng cấp đến bát cường vẫn là lần thứ nhất, vì lẽ đó bọn họ tức là hắc mã, đồng thời cũng không thể coi là hắc mã. Đương nhiên nếu như có thể ở cơ sở này lên tiến thêm một bước đánh vào Tokyo tứ cường, cái này ngược lại cũng đúng có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ có điều cân nhắc đến bọn họ đối thủ là trước vừa ở mùa xuân Koshien bắt qua bát cường thứ tự cấp trường mạnh Yakushi cao trung, cảm giác lên bọn họ có thể một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội thật giống không phải rất lớn, ngoại trừ này hai trường học ở ngoài còn có Đông Tokyo khá là lợi hại trường học Kasugaichi cao. Bọn họ trải qua 9 hiệp Mỹ chiến sau khi cuối cùng cũng chiến thắng đối thủ thăng cấp bát cường ở này một ngày buổi chiều. Jingu sân bóng một hồi 8 tiến vào 4 thi đấu triển khai Tokyo khu vực giải thi đấu. 1-4 trận chung kết là ở Jingu sân bóng cử hành, trước đã sớm quyết ra bát cường tiêu chuẩn Ugumori. Đem ở đây đối đầu bọn họ cùng khu vực cấp hào cường Tây Tô cao trung ngày mai. Còn lại 6 chi đội bóng đem từng đôi chém giết bọn họ, phân biệt là Ichidaizen đối Neo học xã, Yakuri cao trung đối đầu Tokyo đại phụ thuộc, Seido cao trung đối đầu Kasugaichi cao Ugumori, Tây Tô, Neo, Kasugaichi. Này 4 trường học là Đông Tokyo, một bên khác Yakushi cao trung, Ichidaizen, Seido cao trung, Tokyo đại phụ thuộc. Này 4 trường học là Tây Tokyo, đơn thuần xem bát cường phân phối, Đông Tokyo cùng Tây Tokyo là hoàn toàn có thể địa vị ngang nhau, nhưng là tình huống như thế e sợ cũng chỉ có thể duy trì đến bát cường, coi như còn lại mấy cuộc tranh tài không có đấu võ. Đã có không ít người suy đoán ra kết quả của cuộc so tài, nghĩ đến cái kia tất nhiên là một cái 10 phần đẫm máu kết quả đang hấp thu người mới sau khi Ugumori cao trung nghiễm nhiên đã biến thành cầu vồng quân đoàn đội banh của bọn họ. Bên trong tiểu học đệ cũng không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong tìm đến từng cái nhuộm đủ mọi màu sắc hình, xem ra phi thường cá tính gia nhập tân sinh sau khi đối phương xem ra càng như bất lương quân đoàn. Tây Tô cao trung A Picture Mukai Taiyo phi thường sắc bén nhổ nước bọt nói, ở Mukai Taiyo bên cạnh là hắn hợp tác Inui trước bọn họ cùng Seido cao trung trận đấu kia ngươi cũng xem qua, có thể chớ khinh thường. Inui lúc nói chuyện so với dĩ vãng cảm giác muốn trầm ổn nhiều lắm, lúc trước đồng hiết kỳ thời kỳ hắn tiến bộ không chỉ là cầu kỹ hơn nữa, chỉ cần nhớ tới Ugumori cao trung trước sáng tạo kỳ tích, đầu óc của hắn giống như bị sét đánh qua như thế, rất khó tưởng tượng. Một khu nhà không phải hào môn trường học, dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế. Nói như thế, hiện tại toàn quốc cường thịnh nhất trường học chính là Seido cao trung. Điểm này là toàn quốc hầu như hết thảy trường học đều công nhận, đương nhiên này cũng không phải nói Xây Đô Cao Trung tham gia giải thi đấu liền nhất định có thể bắt quán quân. Dù sao quyết định thi đấu thắng bại không chỉ là thực lực, còn có rất nhiều những nhân tố khác. Nói đến thực lực, Xây Đô Cao Trung tuyệt đối là khuất chỉ tay ở toàn quốc trong phạm vi có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp đội bóng không nhiều. Nói thật, không có nhất định thực lực, thậm chí cũng không có cách nào cùng Xây Đô Cao Trung giao thủ. Đây chính là vương giả ở không phải hào môn đội bóng bên trong. Có thể đối với Xây Đô Cao Trung tạo thành uy hiếp đội bóng thì càng ít đi toàn quốc trong phạm vi. Đẩy tay ra ngón tay đếm xem, cũng là như vậy rất ít mấy cái mà thôi. Ugumori chính là một người trong đó. Đừng nhìn đối phương không phải hào môn, nhưng thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối không kém hơn hào môn. Đừng quá nâng người khác chí khí, diệt tự chúng ta uy phong. Mukai cười ha hả nói ta sẽ không để bọn họ đem cầu đánh ra đi. Nói câu nói này thời điểm, Mukai Taiyo có vẻ hoàn toàn tự tin. Năm ngoái mùa thu giải thi đấu, bọn họ vòng thứ nhất liền bại bởi Xây Đô Cao Trung, mặt mũi khẳng định đã sớm ném sạch sành sanh. Có điều cũng có một chỗ tốt, bởi vì thất bại đặc biệt sớm, vì lẽ đó bọn họ đông hiết kỳ cũng đặc biệt trường. Bây giờ bọn họ nằm gai nếm mật tháng ngày cũng đã kết thúc, là thời điểm nên triển lộ bắp thịt của chính mình cùng răng nanh đổ vô lại. Ngươi có phải là nói quá lớn tiếng? Chúng ta cũng nghe được. Ugumori Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong đang chuẩn bị lên sân làm phòng thủ luyện tập. Umemiya thở phì phò nói ta chính là nói cho ngươi nghe. Tạp cá tiểu Taiyo cũng không cam lòng yếu thế, tuy nói ở toàn bộ Tokyo Tây Tô Cao Trung chỉ là tứ đại hào môn một trong, nhưng đặt ở Đông Tokyo bọn họ nhưng là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Bọn họ cái này Đông Tokyo vương giả làm sao có thể bại bởi cùng khu vực đối thủ đây? Một hồi ác chiến không thể tránh được, thủ săn tinh anh trò chơi bắt đầu rồi. Chúng ta lên sân đi. Ở Umemiya dẫn dắt đi, Uguri tiểu các bạn bè lục tục hướng đi sân bóng. Vào lúc này, bọn họ đúng là chưa hề đem chính mình chiến lược ánh mắt đặt ở Xây Đô Cao Trung trên người. Ở sau đó sắp tiến hành mùa hè trong đại tái, bọn họ kẻ địch lớn nhất căn bản là không phải Tây Tokyo những kia hào môn, mà là trước mặt Tây Tô Cao Trung. Chỉ có chiến thắng Tây Tô Cao Trung, bọn họ mới có thể đánh vào Koshien cho tới nói cùng Xây Đô Cao Trung quyết đấu. Đó là đánh vào Koshien, chuyện sau đó hiện đang suy nghĩ còn quá sớm. Ở Umemiya tinh xảo cầu kỹ cùng dồi dào đấu trí dẫn dắt đi, Ugumori ở cuộc tranh tài này bên trong thể hiện rồi phi thường ngoan cường đấu trí, chặt chẽ đè lên Tây Tô từ đầu đến cuối không có mất điểm. Mặt khác, bọn họ đối mặt không chế bóng tiểu vương tử Mukai Taiyo như thế cũng không có nắm ra bất kỳ cái gì biểu hiện quen thuộc. Tật phong sậu vũ bọn họ đối mặt vững vàng Tây Tô cũng là không thể làm gì. Rất đặc biệt là Mukai Taiyo hiện tại Tokyo là thiên tài picture giếng phun thời đại, hiện lên không ít toàn quốc đứng đầu nhất thiên tài picture. Những thiên tài này picture mặc kệ có phải là có cái khác đặc sắc, có một cái điểm giống nhau là ai cũng không thể phủ nhận, đó chính là bọn họ cầu đều khá là nhanh. Furuya Satoru là toàn quốc cầu thứ nhất nhiều người. Narumiya Mei tỷ số cũng cao tới 15 OKM. Cái khác một ít minh tinh pitcher coi như cầu không có bọn họ kinh khủng như vậy, cơ bản lên cũng có thể duy trì ở 14 OKM tả hữu, đều là điển hình nhanh cầu pitcher mà Mukai Taiyo. Dù cho là đến hiện tại, hắn cầu cũng chỉ là 135 km ở Tokyo hết thảy siêu sao pitcher bên trong cầu chậm nhất, nhưng không chút nào có thể che lấp hắn ném bóng tài hoa. Hắn ném bóng giống như bị gây một cái nào đó loại ma pháp, đều là khiến người ta không tìm chuẩn vung chày tiết tấu. Tích cực tiến công Ugumori các batter dần dần đã biến thành tự chịu diệt vong. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.